Chương 4. 080 Kiều Kiều, là ngươi a? Móng vuốt nhỏ không hiểu muốn vươn đi ra ché mắt. Lỗ thai giật giật, đột nhiên nghe được bên thai truyền đến hai hàng cái kia đạo sâu kín tiếng thở dài. Kiều Kiều, là ngươi a? Kiều Kiều đại nhân cả người, a không, toàn bộ chồn thân đều cứng ngắc lại, nàng cảm giác chính mình ngồi xổm trong tay hắn, tám thành cứng ngắc phải lộ vùi lấp, đáy lòng hung hăng tính toán. Không thể thừa nhận, không thể thừa nhận. Ngao ngao ngao a, không thể thừa nhận a, Kiều Kiều đại nhân làm sao có thể khổ như vậy, bức bị ép ở tại một đầu tiểu mao chồn trong thân thể này là không thể nào, đến chết vẫn sĩ diện. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt Đoạn Nguyệt, chỉ cần Kiều Kiều đại nhân không nhận nợ, ai sẽ không biết Kiều Kiều đại nhân tại bị ly hồn phù chú hố thời điểm phát sinh qua chuyện gì, như thế áp chế xấu như vậy sự tình, Kiều Kiều đại nhân ai cũng sẽ không nói. Ngao ngao ngao a, phốc phốc. Đoạn Nguyệt nhịn không được bật cười lên, xoa Kiều Kiều cái đầu nhỏ nói, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem thật tốt cười. Đùa ngươi chơi đâu? Dung mạo ngươi xấu như vậy, làm sao lại là ta Kiều Kiều? Đoạn Nguyệt cười híp mắt nói, ta Kiều Kiều trắng trắng mềm mềm có thế đẹp, là dưới gầm trời này xinh đẹp nhất tiểu mặt than. Phi ngươi mới xấu xí Kiều cô nương vừa nghiêng đầu, đem cái hót đối hắn, trong lòng có mấy phần bực bội muốn nhảy ra ngực của hắn. Tốt tốt, nghỉ ngơi đi. Hắn rôi tay đè chặt nàng mập mạp nhỏ thân thể, một tay sẽ họa chụp thu nhập nội giới, ôm nàng hướng giường vừa đi đến. Kiều cô nương đột nhiên có chút bực bội, nhất là nghe xong hắn vừa mới nói rõ, nàng thực ra chỉ nghĩ đà điểu tranh thủ thời gian chạy đi, căn bản hào không buồn ngủ. Đoàn nhỏ tử, đi ngủ tê. Đoàn Nguyệt co rụt lại tay, đôi mắt chớp lên nhìn qua nàng, vì sao lại cào ta con trồn trắng nhỏ nhảy ra, leo đến bên giường trên nệm êm. Một bộ đêm nay ngay ở chỗ này ngủ bộ dáng. Đoạn Nguyệt ngồi tại bên giường, cứ như vậy nhìn qua nàng, đôi mắt thật sâu nặng nề, có mấy phần để người nhìn không rõ ràng đáy mắt chân thực cảm xúc. Tiểu cô nương ngực có chút nhảy một cái, cơ hồ có loại không chỗ che thân cảm giác. Hẳn là Đoạn Nguyệt thực sự nhận ra nàng tới này, không có khả năng a nàng biểu hiện được hoàn mỹ như vậy, như thế nào đi nữa, hắn đều khó mà sẽ cái này trồn. Cùng Kiều Kiều đại nhân liên hệ đến cùng một chỗ đi, nàng lần nữa dò xét mà cúi đầu dò xét chính mình một chút, hoàn mỹ vô khuyết hóa trang, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Đoạn Nguyệt không có khả năng nhận được nàng. Đoạn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, từng bước một hướng nàng đi tới. Kiều Mục gặp hắn biểu lộ cổ quái, có loại quái lạ muốn chạy trối chết cảm giác. Nàng luôn cảm thấy lại ở lại nơi này, sự tình sẽ hướng về không bị khống chế phương hướng phát triển tiếp. Nàng một chút, không. Nửa điểm nhi đều không muốn thương tổn đến Đoạn Nguyệt cái này hai hàng. Thân thể nhẹ bẫng, đã bị hai tay của hắn ôm lấy, một giây sau liền bị hắn bỏ vào ấm hô hô trong chăn. Ngủ đi. Hắn ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại liền quay người đi ra màn. Bên ngoài hàn phong hô hô, hắn đêm hôm khuya khoắt muốn lăn đi nơi nào, Kiều Mộc nhịn không được dưới đáy lòng ga ho the tở ra một đôi đen bóng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm hắn biến mất tại màn cửa miệng thân ảnh. Lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Cái này chán ghét ra hỏa, có thể nào như thế tùy hứng nàng nằm sấp ở trong chăn trong, lật qua lật lại nghĩ đến, tự mình có phải hay không ở trước mặt hắn lộ vùi lấp, có phải là bị hắn nhận ra về sau làm như thế nào đối mặt cái này hai hàng hắn nói những lời kia, để trong nội tâm nàng rất xoắn xuýt, liền không thể thật tốt sao như dĩ vãng như thế.